từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 41 kiếm lật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4145 là hẹn giờ đăng chương thôi chưa chiều bạo chương. Ai ở phiên bản web mới thì cho xin hoa versus kẹo nha. Không, không, ba rốt cục là nhà ai thổ hào, 4-5 vạn mắt cũng không nháy một cái sao. Hắn là muốn mua bao nhiêu bộ, lần này sẽ có người với hắn đoạt sao. Ti ti tổng bộ Tiêu Dao, lão từ đám người đều chú ý tới màn ảnh máy vi tính. Người này cũng lòng quá tham, hắn muốn đem độc vụ bộ đều mua rồi sao. Lão từ chúng ta phải cướp được độc vụ bộ A, 10 cấp chủ thành là 3 cái tân thủ thôn sáp nhập, đến lúc đó chúng ta đối thủ càng ngày sẽ càng nhiều, nếu như vào chủ thành chậm, về sau áp lực của chúng ta sẽ rất lớn. Ta biết, Duy ngã độc cuồng bán cho Phong Linh Tử 3 bộ, phía trước lại bán 3 bộ, sẽ không có bao nhiêu. Lão từ lắc đầu, nhưng là bây giờ giá cả quá cao, như vậy đi, 50.000 trong vòng chúng ta tranh một chuyến. Rất nhanh, giá cả đã đến 4.800 không? Xem ra không ít người đều cùng nghĩ giống nhau, nhưng lập tức có người ở chỗ này kêu giá, 027 hào, 50.000 nguyên, 50.000 một lần, 5 vạn lượng lần, 50.000. Thành giao chúc mừng 027 hào, Lục Thần mừng thầm trong lòng, không đủ vẫn là nỗ lực khống chế thanh âm của mình, có vẻ bình thản như nước. Phía dưới cuối cùng một nhóm, ngũ bộ đi ra, giá bắt đầu 25.000, một lần tăng giá không thua kém 5.000. Phát sóng trực tiếp thời gian, lúc này mọi người đã xem ngây người. Tiền, một lần tăng giá không thua kém 5.000, ba bộ là không thỏa mãn được nhu cầu, đại công hội ít nhất phải cái hơn 10 bộ mới được. Cái này không đều là thiên hành làm chuyện tốt, làm một độc vụ rừng rậm tươi sống kẹt chết người chơi a. Lúc này đây Lục Thần đã nói rõ là cuối cùng một nhóm, cộng thêm có chừng ngũ bộ độc vụ bộ, bán đấu giá cạnh tranh dị thường kịch liệt. Không, không, ba hào ngay từ đầu liền báo giá 7.500 không? Bình quân một bộ 15.000 nguyên, từ nay về sau trải qua kịch liệt tranh đấu, cuối cùng cái này ngũ bộ độc vụ bộ lấy 9 vạn nguyên thành giao. Lục Thần nhìn một chút trước mắt tổng thu nhập đã bán rồi 22.42.000 nguyên. Còn bà nó, 22 vạn, quá mạnh, mấu chốt là trọng đầu hí còn chưa bắt đầu. Quảng cáo, Lục Thần thanh âm vang lên lần nữa. Hôm nay bán đấu giá phi thường thành công, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, để báo đáp lại ta miễn phí biếu tặng đại gia một cái quan vô độc xương mù rừng rậm tin tức. Nguyên bổn đã dự định lối ra đám người, nghe được Lục Thần lời nói phía sau, nhất thời khẩn trương. Chẳng lẽ nói, Duy ngã độc tôn muốn chia sẻ tiến công chiếm đóng? Lục Thần thản nhiên nói, rất nhiều người cho rằng qua xà chiều có thể ra độc vụ rừng rậm, ta muốn rất tiếc nói cho các vị, trên thực tế kinh khủng nhất một cửa vẫn còn ở phía sau. Toàn bộ võng náo động, cái gì, xà chiều phía sau còn có, kinh khủng nhất một cửa, so với chi chu xào huyệt cùng xà chiều còn khủng bố. Thiên hành, đi ra cho ta, nói xong 10 không còn một đâu tốt lắm ngạt có một cái. Một, đâu, Lục Thần tiếp tục nói, nhưng mà ta chỗ này vừa vặn còn có một cái trang bị ở mức độ rất lớn, có thể quyết định các ngươi có phải hay không có thể xông qua độc vụ rừng rậm. Cuồng thần còn có trang bị, có thể quyết định có thể hay không xông qua độc vụ rừng rậm. Mạnh như vậy trang bị, rốt cuộc là cái gì trang bị a? Duy ngã độc cuồng thanh âm như trước bình ổn. Được rồi, món ăn chính kết thúc, phía dưới là thêm đồ ăn. Ta muốn bán ra trang bị là Avon Hưu thủ hộ, thuộc tính chính các ngươi xem đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Lục Thần đem trang bị phát đến rồi công bình. Làm item này vừa xuất hiện, thậm chí vẫn chưa có người nào mở ra trang bị kiểm tra thuộc tính, mọi người đều đã chấn kinh. Màu sắc của nó, là lam sáp thiên, là trang bị màu xanh da trời. Toàn bộ server kiện thứ nhất trang bị màu xanh da trời A, lão từ đỏ ngầu cả mắt. Đám người không kịp chờ đợi mở ra trang bị kiểm tra Avon Hưu thủ hộ. Lam sáp thượng phẩm, độc vụ xâm lâm chi chủ Avon Hưu hộ giáp, sở hữu không giống tầm thường lực lượng, đẳng cấp 10, phòng ngự vật lý, 21. Linh lực phòng ngự, 3, độc kháng, 10, lực lượng. 19, mẫn tiệp, 14, thể chất. 24, Avon Hưu thủ hộ, giảm bớt người công kích 10. Tốc độ di động 10. Tốc độ công kích, vừa nhìn thấy cái này thuộc tính, Hoàng Triều Thái Tử nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này CMN, 21 vật phòng, còn có 10 điểm độc kháng. Thuộc tính này thêm, các ngươi nhìn, còn có nhân tính A, tính toán một chút thuộc tính, bằng bỏ thêm 19 công kích, 10 điểm phòng ngự, 480 lượng máu cùng thể lực. Còn có cái này trang bị kỹ năng, giảm tốc độ di chuyển, giảm tốc độ đánh. Có cái này trang bị thanh trúc cự mãng lên độc liền giảm tốc độ, nó liền không đuổi kịp a con bà nó, hàng này rốt cuộc là từ đâu đánh được. Tiêu Dao một cái mãnh lắc đầu, Duy ngã độc cuồng đã đánh tới mạnh như vậy trang bị. Thuộc tính này quá biến thái. Lão tự than thở, hảo một cái thêm đồ ăn a, cái này sợ rằng mới thật sự là trọng đầu hí, cái này duy ngã độc cuồng. Phong Linh Tử gắt gao nhìn chằm chằm trang bị, nuốt nước bọt. Hoa, không hổ là trang bị màu xanh da trời a, thuộc tính này quá mạnh mẽ a, tuyệt đối là hiện nay đệ nhất thần trang. Kỳ quái, bên ngoài phục cũng không còn ra khỏi item này a, cuồng thần là nơi nào đánh được a, thật mong muốn a, không biết cuồng thần bao nhiêu tiền ra. Đúng vào lúc này, duy ngã độc cuồng lại nói. Hiện tại thời gian cũng không sớm, chúng ta vẫn là nhanh một chút kết thúc. Ba cái một nhóm, giá bắt đầu 15.000, thấp nhất tăng giá 2.000. Phía dưới mà bắt đầu, Lục Thần đã chào hỏi, ở xà chiều sau đó, còn có càng thêm nghiêm nghị khiêu chiến, như vậy item này tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mấu chốt nhất là item này bản thân thuộc tính cũng rất biến thái, không ngừng thích hợp với xuyên độc vụ rừng rậm. Cái này trang bị ta phòng chừng ở 1 vạn đến 1 vạn rưỡi. Không biết cuồng thần có vài món, liền cái này thuộc tính công hội nhất định phải đoạt. Quảng cáo, khắp nơi đấu giá dị thường kịch liệt trải qua từng vòng tăng giá, nhóm đầu tiên Avon Hill thủ hộ lấy 60.000 nguyên thiên giá cả thành giao. Phải biết rằng, độc vụ bộ nhưng là 3 cái trang bị, 19 điểm độc kháng trong đó độc thời gian giảm hiệu quả chỉ ít ở độc vụ trong rừng rậm là cực kỳ trọng yếu, kết quả một bộ độc vụ bộ giá cả còn không bằng nhất kiện Avon Hill thủ hộ. Từ nay về sau, Lục Thần giống như là ảo thuật giống nhau, một lần lại một lần xuất ra trang bị. Toàn bộ đấu giá hội bầu không khí ở nơi này món trang bị màu xanh da trời sau khi xuất hiện chân chính đạt tới đỉnh phong. 60.000, 65.000, 6.300 không? Các đại công hội tranh nhau đấu giá. Đây là bọn hắn đi thông 10 cấp chủ thành chỗ mấu chốt. 11 điểm 20, Lục Thần lọc cao phía sau, cảm thấy xác thực có chút mệt mỏi. Đấu giá hơn 1 giờ a, Lục Thần nắm bắt huyệt thái dương thả lỏng. Cũng may trả giá cuối cùng là có hồi báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu giáp cộng thêm độc vụ bộ tổng cộng bán 22.420.000 nguyên. 20 món Avon Hill thủ hộ tổng cộng bán 28.000.000 nguyên. Lúc này đây cá nhân đấu giá hội, Lục Thần tổng cộng bán 44.220.000 nguyên, khấu trừ 10. Bán đấu giá thủ tục phí thu nhập 3.979.80 nguyên. Nhìn thoáng qua chi phiếu bên trên 45 vạn nguyên gửi ngân hàng, Lục Thần cảm giác mệt mỏi nhất thời thiếu hơn phân nửa. Bán nhiều như vậy trang bị, không biết sẽ có hay không có người xông qua độc vụ rừng rậm. Bất quá cũng không còn quan hệ, những trang bị này không bán nói, bọn họ đẳng cấp trang bị tới, vẫn sẽ chính mình đánh ra độc vụ bộ. Còn như Avon Hill, bọn họ hẳn là không quét đi được. Thời gian này, Avon Hill hẳn là soát từ hôm nay thành giao ngạch đến xem, soát một lần hết mấy vạn đâu. Bất quá Lục Thần có điểm lười di chuyển, thiên hành không phải nói, 10 cấp mới là du hí chân chính bắt đầu nha. Sau này trang bị mới càng đáng giá tiền, Lục Thần khẳng định nói, không phải soát dưỡng hào tinh thần, ngày mai đi xem cái gọi là chân chính cửu trọng thiên vực thế giới. Cách chương.